Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 246, dụng tâm hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thư phòng giảng bài không chỉ một mình Sở Từ, đến thời gian giảng bài của hắn là mấy ngày phùng 2, phùng 4, phùng 6 này. Hôm nay 12 tháng 9, sau khi Sở Từ thu thập xong bản thân, tự tin mà đi ra Tư Nghiệp Thính, một lát sau hắn lại vòng đi vào, đem kim thước của mình đem ra mấy cái học sinh gần đó nhìn thấy, trong lòng rùng mình, chẳng lẽ Sở Tư Nghiệp lại muốn giáo huấn người? Bọn họ đang âm thầm suy đoán là kẻ nào không biết sống chết mà dám phạm quy, lại thấy Sở Từ cầm kim thước lập tức hướng chỗ sơn môn đi đến. Bọn họ không khỏi đi theo vài bước lại bị Sở Từ phát hiện, quay đầu lại hướng bọn họ cười cười, còn giơ giơ lên thước trên tay, đám học sinh này sợ tới mức lập tức tán loạn. Sở Từ xuống cổng núi, Trương Hồ đã đánh xe ngựa mới chờ ở chỗ này. Vì điều khiển xe ngựa mới cho nên hôm nay Trương Hồ thay đổi một thân y phục mới. Y đặc biệt thích cổ xe ngựa này, ngày đó đem trở về y liền cầm rẻ lau lau chùi sạch sẽ một phen, liền chỉ thiếu chút bánh xe đều sắp lau khô. Sở Từ buồn cười, xem ra vô luận là nam nhân ở đâu, đối với yêu thích xe đều là sẽ không thay đổi. Bất quá, hắn không phải hẳn là nên đối tốt với ngựa chút sao? Quốc Tử Giám cách kinh thành không tính quá xa, một đường này có xe ngựa mới phòng chấn động, Sở Từ thậm chí lại ở trên xe nghỉ ngơi, khi xuống xe thoạt nhìn tinh thần sáng láng, làm những cái đại quan vừa mới hạ thường triều đó đều có chút hâm mộ, vẫn là người trẻ tuổi tốt nha. Không đợi Sở Từ tiến lên yêu cầu thông truyền, liền có một cái tiểu thái giám tiến lên một bước hỏi. Người tới chính là Quốc Tử Giám Sở Tư Nghiệp. Đúng vậy, Sở Từ nghĩ, Hoàng thượng còn rất chi kỳ, biết hắn lần đầu tiên đi còn phái người ở cửa đón hắn. Hoàng thượng mệnh tiểu nhân ở đây chờ, nói ngầu vừa tới liền mang ngài đi thượng thư phòng, mời Sở Tư Nghiệp theo sát tiểu nhân, chớ có lạc đường. Làm phiền công công dẫn đường. Cái tiểu thái giám này cười cười, sau đó tiến lên dẫn đường, bọn họ đi không phải con đường Sở Từ thượng triều kia, mà là một cái đường bên cạnh. Đi một hồi, Sở Từ phát hiện con đường này người đi được tựa hồ không phải rất nhiều, một đường đi tới ngoại trừ người gác cổng, rất khó thấy những người khác. Sở Từ trong lòng không khỏi có chút cảnh giác, chẳng lẽ hắn là mắc mưu. Sở Từ khẩn đi vài bước đuổi kịp vị kia công công phía trước lơ đãng hỏi. Vị công công này xưng hô như thế nào a? Tiểu nhân tên là Tiểu Thuận Từ. Tiểu Thuận Từ quay đầu cười nói xong y lại lập tức đem đầu chuyển qua, trong mắt tựa hồ có chút vội vàng, nện bước cũng không tự chủ được mà nhanh hơn một chút. Nơi này cách thượng thư phòng giống như có chút xa a, bản quan lần trước đi bên kia, giống như không một hồi liền đến. Sở Tư Nghiệp lần trước đi hẳn là con đường phía trước Võ Anh Điện đi. Kỳ thật con đường này cũng là rất gần, lại đi phía trước một chút, vòng qua khúc cua liền đến. Tiểu Thuận Từ nghe Sở Từ vừa nói như vậy, lập tức có chút khẩn trương mà nói. Phải không, may có công công ta này không quá nhớ đường, nói vậy Hoàng thượng cũng là biết điểm này mới làm công công lại đây đón ta, đợi chút nữa công công là đến cùng ta cùng nhau đi vào, ta muốn ở trước mặt Hoàng thượng hảo hảo khen ngươi một chút. Sở Từ nói, hắn khóe môi khẽ nhếch nhìn qua ôn hòa tuấn lãng, nếu đổi một người khác độ hảo cảm với hắn nhất định lập tức nổi bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tiểu Thuận Từ này vừa nghe Sở Từ muốn dẫn y đi trước mặt Hoàng thượng, lập tức liền nói lắp y hướng về phía Sở Từ xua tay nói. Đừng, đừng, Sở Tư Nghiệp khách khí, đây là việc thuộc bổn phận của tiểu nhân, thật sự không dám diện thánh tranh công, còn thỉnh Sở Tư Nghiệp không cần nói giỡn. Ai, vậy được rồi. Không biết công công thích cái gì, bản quan lần sau lại đây mang cho công công, tạ Tiểu Thuận Từ công công ngươi giúp ta dẫn đường. Sở Từ nhìn Tiểu Thuận Từ, ánh mắt ở hắn ở trên mũ quan du tẩu tựa hồ đang phân biệt cái gì. Tiểu Thuận Từ bị hắn nhìn đến thực không được tự nhiên, nhịn không được nghiêng người đem mặt che lại. Sở Tư Nghiệp tiểu nhân ra mặt mỏng, không biết ngài đang nhìn cái gì. Công công đừng trách móc, ta chính là cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua công công, càng nhìn càng cảm thấy quen mặt. Sở Từ cau mày, tựa hồ đang nhớ lại, Tiểu Thuận Từ trong lòng cả kinh, y xác thật gặp qua Sở Từ, bất quá lần đó cách lần này đã qua vài tháng, hơn nữa khi đó Sở Từ còn say khướt, hẳn là nhận không ra y đi. Tuy là an ủi chính mình như vậy, nhưng Tiểu Thuận Từ vẫn là có chút chột dạ, y vội vàng nói. Tiểu nhân gương mặt phổ thông, cùng người khác lớn lên tương tự cũng là có, Sở Tư Nghiệp đi qua con đường phía trước kia là tới, chúng ta đi nhanh chút đi, để tránh Hoàng thượng chờ sốt ruột. Tiểu Thuận Từ chỉ vào một cánh cửa cuối đường, cánh cửa lớn kia sơn son đỏ hơi hơi rộng mở tựa như một con cự thú há to miệng chờ cắn nuốt Sở Từ. Con đường phía trước kia không thể lại đi. Sở Từ trên mặt không hiện, trong lòng lại rất rõ ràng, người này trong lòng có quỷ, có thể xác định là có trá. Ai ra, bụng ta, chấm, Sở Từ đột nhiên dừng lại, che lại bụng chính mình kêu lên. Hắn mặt nhăn thành một đoàn, bộ dáng tựa hồ rất khó chịu. Sở Tư Nghiệp, ngài làm sao vậy? Tiểu Thuận Tử vừa thấy, tức khắc luống cuống. Bản quan sáng nay khả năng ăn hư bụng, hiện tại có chút không tiện. Để tránh ngự tiền thất nghi, còn thỉnh công công mang ta đi cung phòng một chút. Sở Tư tựa hồ vô cùng đau đớn, thanh âm đều là nén lại. Sở Tư Nghiệp, ngài như thế nào này sẽ không thoải mái? Tiểu Thuận Tử thoạt nhìn sắp khóc, ngài xem phía trước liền sắp tới rồi, nếu không ngài nhịn một chút đi. Chúng ta trước tiên gặp Hoàng thượng lại nói. Công công, bản quan cũng không muốn a, nếu công công không muốn giúp ta tìm, vậy bản quan chính là liều mạng không diện thánh cũng sẽ không ngự tiền thất nghi. Tiểu Thuận Tử trong lòng mắng một câu, những văn nhân này chính là đánh rắm nhiều. Đã lúc nào rồi còn sợ mặt mũi. Sở Tư Nghiệp, không phải tiểu nhân không mang theo ngươi đi tìm, mà là trong hoàng cung này căn bản liền không có a, mọi người đều là dùng cái bô. Tiểu Thuận Tử nhìn lộ trình ngắn ngủn phía trước, túm cánh tay Sở Tư liền muốn đem hắn kéo đi. Bang, một tiếng giòn vang, Tiểu Thuận Tử đau đến nhảy dựng lên, hóa ra là y vừa mới túm Sở Tư, bị Sở Tư từ trong lòng ngực rút ra kim thước đánh ở trên cánh tay y, Sở Tư không có lưu lực, Tiểu Thuận Tử chỉ cảm thấy trên cánh tay tê dần, rồi sau đó là một trận đau nhức đánh úp lại. Sở Tư Nghiệp, ngươi làm gì vậy nha? Tiểu Thuận Tử che lại cánh tay, đau đến sắc mặt trắng bệch, kim khí này đánh vào trên người, đặc biệt đau. Người này tiểu nhân, muốn nhìn ta ở trước mặt hoàng thượng xấu mặt, bản quan há có thể tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tử ôm bụng đứng thẳng, xoay người hướng tới chỗ khác đi đến. Tiểu Thuận Tử bất chấp cánh tay đau, trực tiếp tiến lên ngăn cản Sở Tử, bồi gương mặt tươi cười nói. Sở Tư Nghiệp, tiểu nhân cũng là nhất thời tình thế cấp bách, ngươi đi theo ta lại đây, ta đi giúp ngài tìm cái bô. Sở Tư Tư giận chuyển cười, nói. Lúc này mới đúng, mau mang ta đi. Tiểu Thuận Tử bất đắc dĩ, nhưng tổng so với không hoàn thành nhiệm vụ muốn tốt hơn. Y mang theo Sở Tử đi vòng vèo từ một chỗ con đường cổng trăng đi vào. Y nhìn, phát hiện xung quanh không người, liền đẩy ra một gian nhà ở bên cạnh, đem Sở Tử mang theo đi vào. Nơi này là bọn thái giám lưu lại khi gác đêm, ban ngày sẽ không có người tới, Sở Tư Nghiệp, ngài liền ở chỗ này chờ một lát, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Tiểu Thuận Tử nói, liền đi ra khỏi ngoài cửa, sau đó đóng lại cửa, sau đó, Sở Tử tinh tường nghe thấy được tiếng khóa lại. Cái địa phương này ba mặt là tường, cửa vừa khóa liền ra không được. Sở Tử lén lút mà đi lại cửa, đem lỗ tai dán ở trên cửa cẩn thận nghe, phát hiện bên ngoài không ai trông coi, trong lòng thả lỏng một ít. Hắn chính là sợ bọn họ còn có đồng lõa, lúc này mới không dám trực tiếp phản kháng, sợ bọn họ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. May mắn a, việc này hẳn là rất bí ẩn, nghĩ đến cũng chỉ có một người Tiểu Thuận Tử kia. Sở Tử khắp nơi xoay chuyển, sau đó dọn ra một cái ghế, lẳng lặng mà chờ ở cửa. Hắn không dám đem ghế buông, liền sợ Tiểu Thuận Tử đột nhiên trở về hắn phản ứng không kịp làm ra tiếng vang, ngược lại làm y có điều cảnh giác. Luận giá trị võ lực, Sở Tử đại khái là Khấu Tĩnh để lại cho hắn hai tay hai chân cũng sẽ thua cái loại này, thái giám trong cung làm việc nặng, hắn không nhất định có thể đánh thắng được. Ghế này rắn chắc, Sở Tử tay giơ đến đau nhức không thôi, đang lúc hắn âm thầm kêu khổ, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, rồi sau đó là tiếng mở khóa. Chính là hiện tại, Sở Tử khi cửa vừa mới mở ra trong nháy mắt kia đem ghế hướng tới trên đầu người này ném tới. Tiểu Thuận Tử chỉ kịp chừng lớn hai mắt, sau đó liền ngã xuống, một vết máu đỏ thắm theo đầu của hắn chậm rãi chảy xuống. Sở Tử cả người run rẩy, hắn cong lưng run rẩy xem xét hơi thở Tiểu Thuận Tử, sau đó nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, còn chưa có chết. Sở Tử dùng khăn vải trong phòng này tới trói lại miệng vết thương y, sau đó đem y kéo vào nhà ở, đóng cửa khóa lại. Sở Tử vội vã mà con đường theo tới hướng cửa cung đi, hắn đi được thực mau, có chút ý tứ trông gà hóa quốc, một khi thị vệ cạnh gác hướng hắn nhìn qua, đều sẽ làm hắn có chút khẩn trương. Đi trong chốc lát cửa cung gần ngay trước mắt, Sở Tử vừa mới nhẹ nhàng thở ra, một cái tiểu thái giám liền chạy lại đây. Ngài chính là quốc tử giám Sở Tư Nghiệp, không phải chứ, lại tới, có lẽ là Sở Tử biểu tình quá mức dữ tợn, tiểu thái giám này hoảng sợ chần chờ lại hỏi một câu. Ngài chính là quốc tử giám Sở Tư Nghiệp, hoàng thượng thấy ngài vẫn luôn không có tới, lúc này mới nhớ tới ngài là lần đầu tiên đi thượng thư phòng, liền phân phó tiểu nhân ở đây chờ. Ngài như thế nào là từ con đường kia lại đây? Sở Tử hồ nghi mà nhìn y vài lần, thấy trong mắt y ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài không có cảm xúc khác, lúc này mới có chút yên tâm. Ngươi là ở trước mặt hoàng thượng làm việc, vậy eo bài ngươi đâu? Lấy ra tới cho ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lộ Từ càng thêm kỳ quái, còn có chút cảm giác bị vũ nhục. Y tuy rằng không thể so tổng quản bọn họ thân phận cao, nhưng cũng không đến mức thấp đến mức bị hoài nghi thân phận đi. Y sắc mặt khó coi mà móc ra eo bài, đặt ở trước mặt Sở Tư. Sở Tư cẩn thận phân biệt một hồi, phát hiện đây là thật, tâm mới hoàn toàn buông. Hắn đem eo bài trả lại, chiều Tiểu Lộ Từ chắp tay, nói. Lộ công công, mạo phạm, việc này không phải do Sở mỗ cẩn thận một chút, liền mới vừa rồi, có cái người tên Tiểu Thuận Tử thái giám giả mạo người thánh thượng, đem ta lừa vào con đường kia. Tiểu Lộ Từ trợn mắt há hốc mồm, lại có người to gan lớn mật như thế. Y ở đâu thế nhưng giả mạo bổn công công, xem ta không làm đẹp y. Sở Tư thấy y vén tay áo liền phải đi đánh người, lập tức ngăn lại y, việc này rất trọng đại, vẫn là trước báo cáo thánh thượng đi. Đúng vậy, hiện tại liền đi báo cáo thánh thượng, không biết từ đâu ra trò dơ bẩn, nếu là rơi xuống trong tay bổn công công, nhất định làm y sống tốt một phen. Tiểu Lộ Từ nhấc chân liền đi, đi là con đường cùng con đường vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Sở Tư đuổi theo, hỏi. Lộ công công, không biết vừa mới con đường kia là đi thông tới nơi nào? Con đường kia địa phương có thể đi nhiều, trong cung chúng ta chỗ nào không phải đường A, đi thật nhiều nơi đều có thể đi đường kia đâu. Bất quá chúng ta không thường đi đường đó, Tiểu Lộ Từ có chút kiêu ngạo, nếu vẫn luôn đi thẳng thì sao, có thể đi chỗ nào, vẫn luôn đi thẳng đi, vậy chỗ đó A, các ngươi nhưng đi không được, chỉ có chúng ta có thể đi vào. Tiểu Lộ Từ che miệng cười rộ lên, nơi đó là, nơi chỉ có thái giám có thể đi. Ai nha, Sở Tư nghiệp ngài như thế nào không thông suốt a, đương nhiên là hậu cung, toàn bộ quý chủ tử đều ở tại nơi đó, ngoại nam các ngươi như thế nào có thể đi vào. Bất quá a, nơi đó có thật nhiều người gác, trên cửa còn gắn hai khóa đồng lớn, trừ phi có thể vượt nóc băng tường, nói cách khác là tuyệt đối vào không được. Sở Tư ánh mắt lạnh lùng, thật là dụng tâm hiểm ác a, cách trương.